A Lười, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 Sau đó, O Đẹp nhìn thấy A Lười lắc lư ở nhà liền có cảm giác ảo ma Canada hết cách. Ông xã như một con ma nơ canh bị lắp lộn đầu với mình. Ma nơ canh đá rơi dép đi trong nhà, bỏ lên giường sofa quả đầu trắng toát quay qua, nói với O Đẹp. Em nằm nhích qua bên kia một chút, thế là O Đẹp dịch vị trí, ma nơ canh lập tức thoải mái duỗi tứ chi ngăm đen của mình ra, nằm xuống. O Đẹp, không thôi ngày mai anh tới thẩm mỹ viện với em một chuyến đi. Khi không sao anh lại phải tới chỗ đó. A Lười gãi cái mông. O Đẹp, thằng A bọn họ chính là như vậy. Không có chút chăm chút cho vẻ bề ngoài. Cũng không có nửa điểm nhận thức chính xác về nhan sắc của bản thân. Bởi vì, anh không thấy bây giờ anh có hơi mình đen mặt trắng sao? A Lười hơi ngẩng đầu, nhìn xuống phía dưới xem tay chân của bản thân. Không sao, những thứ này đều trên cơ thể, không có ảnh hưởng rõ ràng đến nhan sắc của anh. Nếu O Đẹp đanh đá một chút, sẽ cười mỉa nói anh tự tin đâu ra vậy. Cuối cùng, cầu chỉ huyền truyền bảo, như con ma nơ canh ấy, trông kỳ kỳ. A Lười, vậy em đổi cách khác dù gì mấy chỗ như thẩm mỹ viện anh sẽ không đi, đó là chỗ của Omega tụi em, anh là một tên alpha, không được không được. Đó là một loại thành kiến của thằng A mấy anh thôi, người ta bây giờ chú ý đến cả chuyện triệt lông tắm trắng cho cái ấy luôn đấy. Đó là chuyện mà Omega mới cần làm. Sai rồi, hễ là một alpha ga lăng, có chú ý tôn trọng bạn đời, đều sẽ đi chăm sóc cái ấy. Đi triệt lông, cắt tỉa cho phù hợp một chút. A Lười chớp mắt nhìn O Đẹp. Là vậy à, anh hơi bị lỗi mốt với mấy chuyện lặt vặt đời thường thế này. Từ phương diện khác mà nói, anh thật ra là một tên người rừng. Hơn nữa. Anh ôm gối quay lưng đi, nhưng chỗ đó của anh mềm xèo, không có cần phải đi chăm sóc. Nhỡ đâu bọn họ phải dùng thuốc cho anh, bôi lên bôi xuống mà vẫn mềm nhũn ra, thì anh thấy quê lắm. O Đẹp nhoài người qua, vỗ cái trán của A Lười. Anh tỉnh lại coi ai muốn anh đi chăm sóc cái ấy đâu, em chỉ đề nghị anh đi tắm trắng toàn thân thôi mà. Ở trong nhà làm không được hả? A Lười nói, giá trị con người anh như vậy, từ trước đến nay toàn là thẩm mỹ viện rời đến nhà, chứ không có lý nào lại bắt anh đi ngược đến thẩm mỹ viện. Nói tới nói lui, anh chính là không muốn đến thẩm mỹ viện thì có thôi được rồi, em tự dưỡng trắng cho anh. O Đẹp bước xuống giường sofa, chỉ là hiệu quả có thể không được nhanh như khoang tắm trắng toàn thân ở thẩm mỹ viện nhé. Không sao, O Đẹp đi vào phòng ngủ trong chốc lát lấy ra một bình kem dưỡng trắng cơ thể. Cậu quỳ trên giường sofa, bảo A Lười. Cởi quần áo, A Lười nghe lời, lộ ra cả chú chim họa mi. O Đẹp nhìn cơ thể alpha nam tính trước mắt cảm thấy vô cùng thê thảm, bởi vì lúc tắm nắng là mặc áo tay ngắn với quần cộc cho nên khu vực được quần áo che giấu có màu da lợt hơn các khu vực còn lại, mà cạn lời nhất lại là khu vực vùng tam giác của A Lười, do mặc quần lót nên màu da chỗ đó lại lợt hơn nữa, từ đầu đến chân, hiện ra ba sắc độ. Ngoài ra, trên mu bàn chân anh cũng có một chữ y ngược do mang dép sỏ ngón. O Đẹp vét một đống kem dưỡng, bắt đầu bôi cho anh. Anh đó, lần sau anh còn làm bản thân thành như vậy, thì em không tốt nổi với anh nữa đâu. A Lười khiếp sợ nhìn O Đẹp. Tại sao? O Đẹp làm bộ nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghĩ thử xem, em gả cho anh, không cần tiền của anh, không cần quyền của anh, cũng không cần sự ôn nhu cảm thông, hoặc là bá đạo thận trọng của anh, chỉ cần sự đẹp trai của anh để sống, anh còn không biết quý trọng như vậy. Nói rồi cậu dùng ngón tay chọt nhẹ cái trán A Lười một cái. Ngón tay cậu bị A Lười bắt lấy, anh hôn lên mu bàn tay O Đẹp nhìn chăm chú vào đôi mắt phu nhân nhà mình. Anh rất quý trọng, A Lười ngồi thẳng người, nhìn O Đẹp nói. Kỳ thực từ lúc đào ra cục thủy tinh kia, anh đã nghĩ thông suốt rồi, nếu như quá mức chìm đắm trong quá khứ tốt đẹp, rất có thể sẽ phụ lòng tất cả những gì trước mắt. O Đẹp, anh, trong cổ họng như thể bị nghẹn lại, viền mắt cũng có chút tỏa nhiệt. A Lười nắm tay O Đẹp, đặt trên chim họa mi rũ cánh của mình, đúng lúc điều chỉnh bầu không khí nói. Không nói mấy cái này nữa, em cũng mau dưỡng trắng một chút cho cái ấy của anh đi. O Đẹp kết hôn với A Lười được 2-3 năm, tắm cho anh vô số lần, mấy thứ như chim họa mi cậu đã xem đến sắp đóng ghèn trong mắt rồi. O Đẹp tâm vô tạp niệm dựa theo yêu cầu của A Lười, bôi kem dưỡng trắng cho chim họa mi của anh. Ngón tay thon dài bao lấy chỗ đó, từ gốc vuốt lên đỉnh trụ, rồi lại dùng ngón tay khác cầm đỉnh trụ, giữ chặt cây gậy này, kéo từ trên xuống dưới một lần nữa. A Lười, ngứa ngứa, lạnh lạnh, O Đẹp kiềm chế kích động muốn lấy tay búng chim họa mi của anh một cái. Anh đó, da mặt dày thật sự, tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng O Đẹp vẫn rất tận tâm chăm sóc massage cho cái ấy của ông xã. A Lười duỗi chân, bật tường TV, bắt đầu tìm video phát sóng trực tiếp. Cuối cùng nạp 300.000 tiền hội viên, trực tiếp xem kênh phát sóng dành cho người lớn. Hiện nay, trên tinh hệ có khoảng 1.000 tỷ dân sinh sống, người nhiều tư tưởng mở, làm cái gì cũng có. Trong các trang web video có không ít mỹ nhân phát sóng trực tiếp make lớp. Còn có rất nhiều loại kịch bản giả thiết. Những streamer 18 này, có người cũng không phải chuyên môn dựa vào nghề này để kiếm sống, bọn họ chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, hoặc là theo đuổi kích thích. Giá trị nhan sắc cao đương nhiên sẽ hấp dẫn vô số fan vào xem. O đẹp, tự dưng xem cái này làm gì? Học trước một chút, A lười ra vào từng kênh phát sóng, hỏi O đẹp. Em muốn xem cái nào? O đẹp liếc nhìn tường TV, trên màn hình là một Omega xinh đẹp đáng yêu đang bị 4 alpha ăn hiếp. Cái này khẩu vị nặng quá, anh đừng xem. O đẹp đỏ mặt nói. A lười lại truyền kênh, đây là chai bao O của một quán bar cao cấp đang tiếp khách. Lông mày mỹ nhân nhíu lại, cả người mở ra, bị bắt nạt một cách thô bạo. Cái này tàn nhẫn quá. O đẹp nói, màn ảnh lại thay đổi tiến vào một kênh phát sóng khác. Là một đôi người yêu ao khoảng 17-18 tuổi, đang trong độ tuổi bốc đồng liều lĩnh, cả hai dám thử nhiều loại tư thế khác nhau, mỗi khi làm được một lúc là lại liên tục hôn môi, trong không khí mang đầy tiếng nước dính dớp. O đẹp nghe âm thanh đều cảm thấy ngượng, cậu đứng dậy quỳ gối đằng sau A lười, lại vét một đống kem dưỡng trắng, bôi lưng cho ông xã. A lười ngược lại nói, mấy đứa nhóc chưa đủ lông đủ cánh, mà dám chơi kích thích như thế. Trong giọng nói có thêm chút mùi bánh gato, rồi anh lại truyền kênh. Lần này là có kịch bản, đại mỹ nhân với mái tóc dài tán loạn trên giường, cố gắng đẩy ra alpha trên người mình, khóe mắt ửng đỏ uy hiếp. Con không thể làm như vậy, cha con còn đang ở trên lầu. Alpha cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phía dưới của mẹ ướt đẫm rồi, mẹ nhỏ à, A lười. Cái này hay nè, O đẹp, quả nhiên alpha toàn là thứ sinh vật hung ác từ trong xương cốt, ngay cả A lười cũng không ngoại lệ. O đẹp xem chung với A lười được 10 phút rồi xem không nổi nữa. Em về phòng ngủ trước đây, anh cũng đừng thức khuya quá. Cậu ngáp một cái, mất hứng thú bước xuống giường sofa. Em không coi chung với anh nữa à, A lười duỗi dài cổ hỏi cậu. O đẹp xin lỗi nhìn anh, em không có hứng coi mấy cái này đâu. Cậu là một Omega căn bản không muốn xem clip alpha bắt nạt đồng loại của mình. A lười kiên trì coi tiếp được 10 phút, không thể không thừa nhận sức hấp dẫn của xem những thứ này còn không bằng nằm ngủ trong chăn với O đẹp. Anh bèn tắt TV, về phòng ngủ mò mẫm bỏ lên giường. Ở trong tối, A lười hỏi, em ngủ rồi sao? Anh nhích lại gần, ôm lấy O đẹp. O đẹp mặc áo ngủ tơ lụa, còn A lười thì không mặc gì cả. Lớp vải trơn trượt dán vào da thịt truyền đi độ ấm cho nhau. O đẹp mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đẹp trai của A lười trong đêm. Em đâu có ngủ nhanh như vậy. A lười bèn hôn chán cậu một cái, nói. Anh đi lâu như vậy, thật ra vẫn rất nhớ em, người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, anh cảm thấy đêm nay chim họa mi của anh sắp hót rồi. O đẹp cạn lời, cậu còn chưa từng nghe đến cách nói. Sắp hót rồi, như này đâu, anh đừng lộn xộn nữa, sắp hót thì đã sớm hót rồi, mau mau ngủ đi. A lười nghe vậy có chút không vui, em đây là đang ghét bỏ anh, em không có mà, O đẹp giờ khóc giờ cười. A lười chừng mắt, vậy sao em không muốn phối hợp với anh một chút nào? Rồi, vậy em phải làm sao để phối hợp với anh? O đẹp nhẹ nhàng hỏi, A lười nghiêm túc nói, tính chủ động của anh không cao lắm, có lẽ cần một ít kích thích và trợ giúp bên ngoài, ví dụ như em dùng miệng giúp anh một chút. Nói xong môi anh cũng nhếch lên, có lẽ cũng cảm thấy có xíu ngại ngùng. O đẹp nghe vậy sắc mặt đỏ ửng, may là trong phòng không bật đèn, nhìn không ra. Anh mơ đẹp nhỉ, tuy em làm vợ anh mấy năm rồi, bình thường cũng sờ cái ấy của anh biết bao nhiêu lần, nhưng em không hề có ý tưởng dùng miệng đâu, chỗ đó là để đi tiểu, sao có thể dùng miệng được. A lười quay lưng qua, không vui nói. Em chê anh, tiểu O trong video không như thế, bọn họ còn ăn một cách rất vui vẻ. Xin lỗi anh, em không thể nào hiểu được loại tâm tình như vậy của bọn họ. O đẹp vuốt tóc của A lười, yên tâm thoải mái quay lưng đi. Cậu và A lười nằm nghiêng tựa lưng vào nhau. O đẹp nói, bảo bối à, có lúc anh cũng phải đặt mình vào vị trí người khác, không thể cứ nhìn người khác làm như thế nào rồi mù quáng làm theo, dựa theo anh nói đi, anh đồng ý liếm. Của một tiểu O không? A lười do dự, đó là nơi đi nặng. O đẹp, thế anh còn muốn em liếm chỗ anh đi nhẹ. Anh sai rồi, A lười nói trong bóng tối. Yên tĩnh một lúc anh lại bổ sung, nhưng mà nếu như là chỗ ấy của em, thì anh đồng ý thử một chút. Muốn anh liếm sao, A lười mời, thôi, O đẹp nghĩ đến bộ dạng mình đen đầu trắng của ông xã, cảm thấy không có hứng nổi. Cậu gả cho A lười mấy năm rồi, tuy còn là trai tân, nhưng không vì thế mà rụt rè trong chuyện này. Cậu chỉ là dùng nhiều thuốc ức chế cho nên cũng rất lãnh đạm với chuyện đó mà thôi. Đợi mấy hôm nữa đi. O đẹp xoay người an ủi A lười. Hôm nay anh mới đi xa về, cũng mệt rồi, nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày, rồi chúng mình lại thử. A lười bị O đẹp thuyết phục, hài lòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau cũng như vậy, A lười có chút dục già dục dịch muốn mời O đẹp thử, nhưng đều bị O đẹp uyển chuyển từ chối. Nhân lúc A lười đang nghỉ trưa, O đẹp vào thư phòng gọi điện cho bác sĩ tư nhân của ông xã. Đối phương cho biết đây là hiện tượng tốt, giống như thanh thiếu niên từ từ bắt đầu muốn làm chuyện người lớn, là ham muốn tình dục bắt đầu thức tỉnh rồi. Ngài ấy đã ngừng dùng thuốc ức chế thật lâu rồi, trên lý thuyết là cũng nên gần đủ thời gian, có thể tiến hành cổ vũ ngài ấy nhiều hơn, với lại. Ban đầu thời gian kéo dài có thể sẽ khá ngắn, nhất định phải dành cho ngài ấy nhiều lời động viên khích lệ, không thể để cho ngài ấy bị đả kích và cảm thấy tự ti. O đẹp nghiêm túc ghi nhớ, biết được ông xã mình rốt cuộc có một chút xíu muốn làm tình. Cậu tự nhiên không thể tiếp tục đả kích tính tích cực của đối phương. Buổi tối ăn cơm xong, O đẹp lại dẫn A lười đi dạo một vòng trong hoa viên dưới lầu. A lười đi khá chậm, O đẹp bèn nắm tay anh, đồng thời nhét vào trong túi áo khoác của mình, dắt anh đi. Bảo bối, gần đây anh biểu hiện thật sự càng ngày càng tốt, sẽ không cảm thấy cực khổ chứ? O đẹp hỏi thăm tình trạng của anh. A lười nói, cũng ổn, có thể chịu đựng được. O đẹp mỉm cười dịu dàng, cậu dẫn A lười đến tủ bán đồ dùng người lớn tự động trong xã khu, nói. Nếu như đêm nay anh vẫn còn muốn, tụi mình có thể thử một chút. A lười hơi có chút hưng phấn, nhưng mà anh căng mặt hỏi. Vậy em dẫn anh đến đây làm gì? O đẹp nhìn bên trong tủ kính, khuôn mặt đẹp đẽ nhu hòa được ánh đèn chiếu rọi trông vô cùng nghiêm túc nói. Dù gì cũng là lần đầu thử, vẫn chưa vội muốn em bé, cho nên xem anh muốn dùng bao hay là gel. Dùng bao có thể thuận tiện hơn cho bạn đời dọn dẹp nhưng cảm thụ cá nhân sẽ không tốt cho lắm, dùng gel thì chỉ cần bôi lên đỉnh là có thể làm cho nòng nọc đêm đó mất đi năng lực thụ thai. A lười nghe vậy càng thêm kích động, như thể một tên nhóc cực khổ lắm mới đủ 18 tuổi, anh đứng trước tủ kính do dự thật lâu, cuối cùng nghiêng đầu nhỏ giọng nói với O đẹp. Anh không muốn dùng bao, biết ngay anh sẽ như thế mà. O đẹp cảm thấy ông xã có chút buồn cười, hào phóng ấn vài phím, mua gel bôi. Cách chương.